Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, 72. Thần quái thế giới. Thiên sư hiệp hội người còn không có tới. Điều tra ban người ở kiểm tra dụng cụ. Chiến sĩ ở điều chỉnh thử trang bị. Ninh Tố liền ở một bên an tĩnh mà nhìn chăm chú vào trước mặt dinh thự. Giống một tôn khắc băng ngọc xây thần tượng. Đồng hành giả không biết nàng cùng cái này cổ trạch có cái gì quá vãng. Nhưng xem biểu tình, tóm lại không phải cái gì tốt ký ức. Trúc Tòng đang xem này chỗ dinh thự tư liệu. Bên trong chiếm cứ một cái ngàn năm lệ quỷ. Nguyên bản là bị phong ấn. Bất quá ở phía trước dân tộc hạo kiếp chung. Bởi vì nơi này từng phát sinh quá chiến đấu. Đại lượng máu tươi đánh thức ngủ say lệ quỷ. Phong ấn chưa phá. Nó không có ra quá cổng lớn. Chỉ là dĩ vãng tưởng mua này tòa dinh thự người. Đều chết oan chết uổng. Đã từng muốn quy hoạch này phiến lộ tuyến quan viên cũng ra ngoài ý muốn. Dần ra, quỷ trạch thanh danh truyền ra. Nơi này liền trở nên càng thêm hoang vắng. Này tòa dinh thự bị viết vào đô thị khủng bố truyền thuyết. Cũng có gan lớn tìm đường chết người chạy tới thám hiểm. Tổng hội có một ít quỷ dị sự tình phát sinh. Có một lần còn có người mất tích. Khoảng thời gian trước, cũng có mang theo nguyên bộ trang bị nhân viên công tác tới dò hỏi lệ quỷ thân phận chứng sự tình. Nhưng kia hai người đến nay chưa về. Ước chừng cũng là giữ nhiều lành ít, cho nên nhiệm vụ lần này sẽ từ Thiên sư Hiệp hội cùng điều tra. Ban liên thủ, phòng thí nghiệm nghiên cứu bởi vì thời gian quá ngắn, vẫn là có rất nhiều không đủ. Thiên sư Hiệp hội người, đối phó như vậy yêu cầu cao độ sự kiện, có nhiều hơn kinh nghiệm cùng thủ đoạn, xảo chính là. Thiên sư Hiệp hội bên kia phái tới người có một cái thực quen mắt. Ninh Tố suy nghĩ bị bánh xe nghiền quá tiếng vang đánh gãy. Quay đầu vừa lúc thấy một thân vận động trang. Cõng bao Thẩm Ngưng Tuyết từ trên xe nhảy xuống, nguyên chủ xuống sân khấu kia một đoạn. Giống như cũng là như thế này miêu tả. Bao gồm ba lô thượng rối gỗ tiểu nhân. Cũng làm kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu, Ninh Tố tầm mắt không khỏi ở kia tinh xảo rối gỗ thượng dừng lại. Một cái chớp mắt, Thanh Hòa cho nàng giảng giải qua thế giới này huyền học giới phổ biến thủ đoạn. Hiện giờ nàng cũng có thể nhìn ra tới. Khi đó thế thân rối gỗ, giúp đỡ chủ nhân chắn tay, người đến đông đủ, nên đi vào tòa nhà. Này tòa dinh thự chủ nhân thập phần gan lớn, bọn họ đoàn người đều đứng ở cửa hồi lâu, biết rõ là tới tìm cha. Bên trong cũng không có chạy tán loạn dấu vết, đại môn càng là rộng mở. Phảng phất ở mời bọn họ đi vào, Ninh Tố chân nhất dẫm đến trong viện. Mặt khác nửa vẫn còn ở khung cửa ngoại. Liền cảm giác được không thích hợp, sương mù bay. Nàng nghỉ chân nhìn dưới mặt đất. Sương mù đằng khởi địa phương, sương mù dày đặc giống bơ giống nhau quấn quanh đi lên. Đem Ninh Tố hoàn toàn bao phủ đi vào. Hô hấp khi cảm thấy chóp mũi cảm giác càng thêm dâm mát. Phảng phất vào đông gió lạnh thổi lại đây dường như tựa hồ xác thật không phải ảo giác. Nàng chung quanh hoàn cảnh trở nên so vừa nãy âm lãnh. Hoàn cảnh cũng biến thành mùa đông rừng cây. Trước mắt xuất hiện một cái hình ảnh. Nho nhỏ nguyên chủ phủng một cái nướng khoai. 10 căn ngón tay đều đông lạnh đến khô nứt. Trên mặt cũng bị gió thổi đỏ lên. Nhưng mà vẫn là ăn đến thơm ngọt, lại đi phía trước đi. Tắc thấy nguyên chủ sau khi lớn lên sự tính. Tính cách quái gở không hợp đàn nàng gặp trong cuộc đời cái thứ nhất bằng hữu. Đối phương nhiệt tình mà cùng nàng giao lưu. Vài lần muốn đánh đoạn, đều tìm không thấy ngắt lời thời cơ. Ngay sau đó lại là bạn tốt phản bội. Nguyên chủ đi vào tiểu dương lâu. Sau đó tử vong. Như vậy hình ảnh tuần hoàn lặp lại. Nếu giờ phút này ở chỗ này không phải Ninh Tố, mà là nguyên chủ. Chỉ sợ sớm đã chịu không nổi cái này kích thích. Ninh Tố tản ra trước mắt kia bức họa mặt. Kế tiếp xuất hiện cảnh tượng. Lại làm nàng khiếp sợ đến chừng lớn đôi mắt xuất hiện ở ảo cảnh chung. Đã không còn là nguyên chủ. Có lẽ cảm giác được thiếu nữ bất đồng. Lại có lẽ là ở trong trí nhớ bị hắn nhảy ra tới một ít đồ vật. Nó chuyển biến phương thức. Vừa rồi còn ôm không sao cả như vậy thái độ Ninh Tố. Ngẩng đầu thấy chính mình đệ nhất thế cảnh tượng. Nàng nghiên cứu cũng không là thuận buồm xuôi gió. Luôn có bình cảnh kỳ. táo bạo đến muốn đem trước mặt mô hình đều hủy hoại. Trước mặt xuất hiện chính là một màn này. Hiện giờ ảo cảnh tìm không thấy Ninh Tố nhược điểm. Cứ nhiên đêm này đó đều hết thảy an bài thượng. Luôn có một cái có thể làm thiếu nữ nội tâm sợ hãi sự vật, nhưng mà cũng không có. Thiếu nữ bước chân 10 phần kiên định. Một chút cũng không có đã chịu ảnh hưởng giống nhau. Về phía trước đi tới. Vô luận là nàng đã từng gặp được thân nhân bằng hữu, vẫn là nàng gặp quá suy sụp. Ở nàng trước mặt hiện lên mà hết thảy đều sẽ bị vô tình mà xua tan. Ninh Tố chưa bao giờ sợ hãi chia. Lìa cùng tịch mịch, tựa hồ từ càng xa xăm niên đại khởi. Nàng liên thói quen với chịu đựng này đó. Cho nên vào lúc này nàng có thể thanh tỉnh mà phân tích ảo cảnh mục đích. Nơi này hết thảy đều sẽ không dao động nàng tâm thần, giữ lại lời nói dần dần biến thành cao giọng. Thét chói tai, những cái đó nàng quen thuộc không quen thuộc, đã từng quên đi hoặc là còn nhớ người. Một đám xuất hiện ở trước mặt, lộ ra chết thảm biểu tình mắng nàng. Ninh Tố như cũ thấy cũng coi như không nhìn thấy bộ dáng. Tiếp tục hướng tới nàng nội tâm chỉ dẫn phương hướng đi tới, thiếu nữ ngẩng đầu nhìn nhìn không trung. Ảo cảnh không có cách nào bắt chước ra sao trời bộ dáng. Cũng đúng là bởi vì cách khá xa, cho nên hiện tại cũng mới có nhiều như vậy ngôi sao. Tới vì nàng chỉ lộ trước mắt hình ảnh lắc mình biến hóa, lại biến thành thế gian đủ loại dụ hoặc, tiền tài, quyền lợi, mỹ thực, cảnh đẹp, thiếu nữ như cũ không dao động. Giống như mấy thứ này đều mang độc giống nhau, trước mắt hình ảnh đã xảy ra rất nhỏ vặn vẹo. Ninh Tố lại mở to mắt, nàng lại về tới kia phiến rừng cây nhỏ, cùng nàng đi theo người, như cũ còn vây ở cái này ảo cảnh bên trong, Thẩm Ngưng Tiết cũng lung lay mà đứng lên, đem một khối trưng khô bùa chú ném ra, thay tân, nàng thấy Ninh Tố, có điểm ngượng ngùng mà cười cười, hai người thương nghị sau quyết định bắt đầu bạo lực đánh thức, còn lại người, chỉ thấy nữ chủ tay cầm một trương giấy vàng. Băng mà một chút dán ở bọn họ chán thượng. Lực đạo to lớn làm người hoài nghi phía dưới có phải hay không đã thanh một khối. Tạo hình cũng có vẻ rất thú vị. Bùa chú dán ở trên trán, đứng lên giống như là bị chỉ huy cương thi giống nhau. Đội ngũ chung người đều lục tục tỉnh lại. Đối này tòa tòa nhà cảnh giác càng đậm. Tiếp tục tiểu tâm mà tham thảo phương án. Quý cảnh ngọc có thể cảm giác được tên kia lệ quỷ còn không có rời đi. Có lẽ là bị cái gì trói buộc, lại có lẽ là ỷ vào kẻ tài cao gan cũng lớn. Căn bản không đem bọn họ cái này liên minh để vào mắt, đột phá cửa ảo cảnh sau. Bọn họ lại trải qua mấy cái bẫy dập, mới một thân chật vật mà tới lệ quỷ nơi địa phương, cửa phòng cùng đại môn không giống nhau. Mở ra thời điểm trầm tích cho bụi rơi xuống, sặc đến phía trước Thẩm Ngưng Tiết thẳng ho khan. Phòng trong là một người ăn mặc màu xanh nhạt cổ trang nam tử. Tóc dùng phát quan quy quy củ củ thúc khởi. Quay đầu nhìn bọn họ. Tựa hồ là ở nghi hoặc chính mình đoàn người vì cái gì muốn hướng hắn trong phòng chạy như vậy một. Cái nhìn qua cao nhã cứng cỏi như trúc. Ôn tồn lễ độ nhẹ nhàng công tử. Nhìn qua cũng không như là người xấu. Nhưng mà tinh xảo túi ra phía dưới chính là một cái ác quỷ. Chết ở nó trên tay nhân số cũng không thiếu, những người đó là ngươi giết sao? Thiên sư hiệp hội dẫn đầu cô nương tinh thần trọng nghĩa 10 phần chất vấn nói. Nhưng mà đối diện đáp ứng đến cũng thực sảng khoái. Là ta giết, tên kia công tử cười đem hư ảo đóa hoa cắm vào bình hoa. Bọn họ xâm nhập nhà của ta. Giết bọn họ có cái gì không đúng sao? Đương nhiên không đúng. Lời nói không hợp nhau. Nửa câu cũng ngại nhiều. Cũng không biết là ai khai đệ nhất thương. Trong khoảnh khắc đánh làm một đoàn. Xạ tuyến cùng bùa chú đan chéo. Ngẫu nhiên có ánh lửa sấm đánh hiện lên. Lại không có đối tên kia ngàn năm lệ quỷ tạo thành quá lớn thương tổn. Đối diện lệ quỷ đã lộ ra. Gương mặt thật. Nhưng mà toàn bộ trong đội ngũ không ai có thể tiến lên đi ngăn lại hắn. Chỉ có xa xa ném mạnh vũ khí không ngừng suy yếu đối phương. Trừ cái này ra. Những cái đó bị hắn hại chết người cũng bị biến thành con rối. Bắt đầu công kích bọn họ, Thẩm Ngưng Tiết cắn răng ở chiến đấu khoảng cách sờ sờ ngọc bội. Ngươi có thể đánh thắng hắn sao? Nếu là trước đây, không thành vấn đề. Khi đó hắn vẫn là quỷ vương. Tu vi đạt tới đỉnh, có thể nói là nhân sinh người thắng khuôn mẫu. Nhưng hiện tại không được, nữ chủ không có dò hỏi tới cùng. Lâu như vậy ở chung, nàng đối Quý Cảnh Ngọc cũng có điều hiểu biết. Đối phương bị phong ấn nhiều năm không có hồi phục hoàn toàn. Thực lực giảm đi, xác thật không phải trước mặt lệ quỷ đối thủ, tầm thường quỷ hồn sớm nên ở như vậy vây công hạ tử. Vong, tên này ngàn năm lệ quỷ lại có vẻ thập phần không sợ. Cho dù thấy chính mình thủ hạ quỷ phó đều bị chế phục cũng sắc mặt bất biến. Hắn hừ ca, trong đội ngũ có hai gã người thường tựa hồ bị cái gì khống chế được giống nhau. Ghim súng cho nhau chỉ vào, trên mặt tràn đầy thống khổ dãy rùa, nhưng mà thân thể như cũ vi phạm chính mình ý nguyện. Đối với hắn chiến hữu nổ súng, may mà như vậy xạ tuyến chỉ đối quỷ hồn có kỳ hiệu. Mới không có tạo thành thương vong, nam tử thao tác công kích giả nội chiến. Cùng vô hại điều tra ban vũ khí so sánh với cái gì ngọn lửa lôi điện phù chú pháp khí đều rất nguy hiểm. Cho dù là bên ta, đụng phải cũng sẽ bị thương, đối phương không kiêng nể gì. Chính mình lại ném chuột sợ vỡ đồ. Thật sự là tiến thoái lưỡng nan. Từ trước mắt phát triển tới xem, cùng cốt truyện thậm chí có thể nói đại đồng tiểu dị. Ban đầu không có như vậy trang bị, điều tra ban cũng không có phái người theo chân bọn họ đi. Nhân số gia tăng cũng không có sự kết cục trở nên càng tốt. Tương phản, có đôi khi sẽ càng thêm không xong, bó tay không biện pháp mọi người như thế nào sẽ trơ mắt nhìn đội. Ngũ bị lệ quỷ đùa bỡn, dãy giụa suy nghĩ muốn tập kích lệ quỷ. Thẩm Ngưng Tiết trầm khuôn mặt, thả ra Quý Cảnh Ngọc, trong tay kháp cái quyết. Đem luyến tiếc dùng cực phẩm ngũ lôi phù đàn sái đi ra ngoài, bị bắt không kịp phòng hồ vẻ mặt bùa. Chú nam tử kêu sợ hãi một tiếng, cũng không biết bị nhiều ít tổn thương. Liền thế công đều chậm lại không ít. Hắn vất tay nhấc lên cuồng phong, đem nữ chủ cùng Quý Cảnh Ngọc hết thảy thổi đến trên tường, một đám con kiến. Còn vọng tưởng làm ta tuân thủ các ngươi quy định. Nam tử khinh miệt mà cười, trêu chọc tiến đến thảo phạt hắn đội ngũ. Không tự giác liền nhìn về phía cầm vũ khí đối với hắn khấu động cò súng thiếu nữ. Nàng bị người hộ ở sau người. Sạch sẽ, đến bây giờ toàn thân đều không có dính lên một chút bụi bặm, ngươi chính là cái kia có được công. Đức Kim Quang cực âm thân thể. Nam tử đột nhiên cười rộ lên. Bọn họ muốn dùng ngươi đối phó ta. Ninh Tố đứng ở tại chỗ. Ở một đám bị đối phương thao túng rối gỗ. Nhìn phía hắn ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm, nam tử tựa hồ thực thích nàng ánh mắt. Thù hận lại vô lực tầm mắt, cười đến ngửa tới ngửa lui. Ta sẽ không tới gần ngươi, cũng sẽ không thương tổn ngươi, càng sẽ không công kích ngươi. Chỉ cần như vậy, nó liền sẽ không phán định ta có tội. Yêu cầu bị lập tức chế tài, hắn phóng nhẹ thanh âm. Giống một cái rắn độc đối với Ninh Tố lộ ra răng nanh. Ngươi sẽ không có việc gì, chỉ biết trơ mắt nhìn chính mình đồng bạn chết đi. Tiểu cô nương, ngươi không phải ta đã thấy cái thứ nhất công đức kim quang người sở hữu, ngũ lôi phù bị chụp ở. Nàng trước mặt chiến sĩ trên người, mỏng manh điện lưu ở mặt ngoài hiện lên. Đối phương kêu lên một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi. Ninh Tố muốn đi nam tử bên người. Hắn lại đột nhiên thay đổi một cái phương vị. Không cần uổng phí sức lực. Nếu ngươi phía trước hảo hảo tu luyện nói, bằng vào cực âm thân thể thiên phú nói không chừng sẽ thương đến ta. Nhưng hiện tại đã quá muộn, bị động kỹ năng chính là không có chủ động kỹ năng dùng tốt. Chỉ có bị kích phát mới có. Chính như nam tử theo như lời. Nếu hắn không có tới gần cũng không có toát ra thương tổn Ninh Tố ý tứ. Bị động kỹ năng kích phát điều kiện liền không thành lập, sự tình lập tức lâm vào cục diện bế tắc. Ta có biện pháp làm ngươi gần người. Thẩm Ngưng Tiết ở Quý Cảnh Ngọc dưới sự bảo vệ không có. Không, cũng không hạ giúp người khác giải trừ. Nàng đi đến Ninh Tố bên người. Nhẹ giọng nói. Làm cùng ta ký kết khế ước quỷ vương. Mang theo ngươi dẫn hắn nơi đó đi. Chỉ có hắn di động tốc độ. Có thể cùng tên kia ngang hàng. Ninh Tố không cần nghĩ ngợi mà đồng ý. Lại rằng co đi xuống. Dinh thự chung liền sẽ xuất hiện thương vong. Nhưng là như vậy quyết định, Quý Cảnh Ngọc cũng sẽ đã chịu thương tổn. Lúc này mọi người cũng chưa tưởng nhiều như vậy. Ninh Tố bị lôi kéo cánh tay Cao Tốc đi tới. Thấy nam tử càng ngày càng gần. Hắn ý đồ dùng bên tang người kiềm chế. Lại bị nhất né tránh. Hai cái quỷ bắt đầu đua tiến lên tốc độ. Làm cho Ninh Tố đầu váng mắt hoa. Cuối cùng, Quý Cảnh Ngọc trực tiếp đem Ninh Tố vứt ra đi. Nàng lảo đảo một bước. Có chứa lá bùa tay ấn ở nam tử trên người. Đối phương theo bản năng mà phản kích. Nhưng mà đã không có cơ hội. Thiên lôi chờ chính là giờ khắc này, Ninh Tố buông ra tay. Có thể thấy đối phương ở tầng tầng thiên lôi công kích chung vẫn như cũ bảo trì đứng thẳng tư thái. Nàng về phía sau thối lui. Đỡ vách tường mới bắt đầu dồn dập thở dốc. Mới vừa rồi cho dù chỉ là bị mang theo. Cũng thực hao phí thể lực, phảng phất có thể tận diệt thế gian hết thảy tà ác lôi hỏa tại đây tòa. Dinh thự chung nhảy động. Quý Cảnh Ngọc cũng đã chịu liên lụy. Thẩm Ngưng Tiết vận dụng khế ước triệu hoán hắn nhanh chóng lui ra phía sau. Trở lại ngọc bội chung đi. Tiêu hao một đạo lá bùa mới chống cự trụ ngay sau đó mà đến lôi trụ. Quý Cảnh Ngọc có chút phát ngốc. Hắn tự hồ ở lôi quang trông được thấy Ninh Tố bên người có một đạo bóng dáng. Cực kỳ giống hắn quá vãng người yêu. Đến tận đây. Chấp niệm chung tiêu. Ninh Tố là bị người đỡ ra tới. Chưa từng có nhiều rèn luyện thân thể vẫn là chịu đựng không nổi như vậy chiến đấu. Cũng may hết thảy đều kết thúc. Lúc này đây không có một cái người chết, nàng dựa vào xe ghế. Nặng nề ngủ, tác giả có lời muốn nói. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Còn có một chương cùng một cái phiên ngoại bổn thế giới kết thúc cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu. Hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi. Tiểu thiên sứ, thanh hương tiểu bưởi một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, mây 30 bình, đẹp 20 bình, cổ sứ 15 bình, nhan đồng sinh, nhìn lá rụng biết mùa thu đến, tiểu đào hoa 10 bình, thanh xuân hơi lạnh, đường đường, lâm lâm 5 bình, tây hải cá có cánh 3 bình, ngô đồng sơ vũ, sero 2 bình, độ. 34.701.972 Jesse Freedom cửu một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.